Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3271, Tiên Phủ, Đăng Thiên Lộ nơi này. Phần Vương Tam Đại Thiên Vương cấp độ tuổi trẻ cường giả rời đi. Để khu vực này người thở vào nhẹ nhõm, cửu tuyệt thiên cường giả đều sắc mặt khó coi, không nghi ngờ chút nào. Thập đại cổ giới lòng muông dạ thú, căn bản không thể liên thủ với đế lộ chiến nhất trí đối ngoại. Bọn họ muốn giết đạo chủ. Đạo chủ ở cửu tuyệt thiên phân lượng quá to lớn. Lần trước thiên Phật giới xuất hiện biến cục, nếu không có đạo chủ đến đúng lúc, trời biết tai họa đến cùng lớn bao nhiêu. Hiện nay bọn họ muốn nhằm vào đạo chủ, tương đương với đối phó nửa cái cửu tuyệt thiên. Này thập đại cổ giới, tương lai phỏng chừng đều sẽ xuống tay với chúng ta. Nghe nói đạo chủ phủ cũng tao ngộ thập đại cổ giới cường giả truy sát. Cổ thiên đình đã vỡ diệt, thập đại cổ giới cường giả nội tâm đều đè lên hỏa. Rốt cuộc đạo chủ phủ được cổ thiên đình truyền thừa, thậm chí thiên đình bí sứ cũng ở đạo chủ phủ. Cửu hận này cuối cùng ép không ngừng. Thập đại cổ giới không thể chờ đợi được nữa, muốn vỡ diệt đạo chủ phủ. Nếu không có hiện tại, bởi vì huyết sắc cấm kỵ lộ làm lỡ, sợ là tình thế sẽ lại một lần nữa chuyển biến xấu. Rất có thể sẽ phát sinh đại quyết chiến. Đạo chủ phủ có thể không yếu. Thập đại cổ giới hiện tại cũng không sẽ dốc toàn lực nhằm vào đạo chủ phủ. Này huyết sắc cấm kỵ lộ rốt cuộc quá mênh mông, cụ thể chuyện gì xảy ra còn không rõ ràng lắm. Nhưng là hiện tại đạo chủ đã đến rồi, chắc chắn sẽ không bình tĩnh quá lâu. Hiện tại coi như là có thời không bảo kính ở quan sát các đại địa vực, thế nhưng muốn thâu tóm huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài, căn bản không thể. Ta lo lắng đạo chủ đối với chúng ta cổ giới cường giả khắp nơi ra tay. Khởi nguyên giới cường giả liên hợp các đại cổ giới, chuẩn bị theo các đại cổ giới kho báu bên trong, lấy ra một ít thời không bảo kính, toàn lực càn quét các đại địa vực, sưu tầm đạo chủ tâm tích. Nói có lý, một tôn kiếm giới cường giả vuốt vuốt tròm râu, trong con ngươi tránh ra một vệt vẻ lạnh lùng, nói rằng, đạo chủ, lòng dạ đáng chém, hắn hiện tại mới đi vào, phỏng chừng là vì chờ đợi ta thập đại giới thiên vương ẩn núp xuống. Hắn hảo đối với ta giới những cường giả khác ra tay, đạo chủ lá gan hẳn là không lớn như vậy chứ. Linh giới người cau mày, đạo chủ lá gan đâu chỉ là đại. Tiên hỏa vực một tôn cường giả chớp mắt tức giận, quát lên, người này lòng muông dạ thú, tuyệt đối không thể coi thường, nhất định phải trừ đi hắn. Đừng quên năm đó cổ thiên đình vỡ diệt, cũng cùng ta thập đại cổ giới cùng một nhịp thở, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta sai một nhóm lớn thời không bảo kính, lùng bắt đạo chủ tâm tích. Tốt nhất đem cổ thiên đình tàn đế tìm ra, hắn nhưng là nắm giữ giám thiên ấn. Hắn tìm đạo chủ khẳng định phi thường dễ dàng, đến thời điểm đạo chủ giao cho tàn đế cũng không sao. Này ngược lại không cần, xử trí kẻ phản bội sự tình, giao cho ta khởi nguyên giới liền được. Đến thời điểm khởi nguyên thiên vương tự sẽ giết ra đến. Cắt xuống đạo chủ đầu người, những người này đáy mắt hiện ra hung quang. Nếu có thể tìm tới giám thiên ấn không thể tốt hơn. Tàn đế cùng đạo chủ ân oán quá sâu, hắn nếu là biết được, tuyệt đối sẽ xuất lực. Đáng trách, huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế quá mạnh, ta giới đại nhân vật không cách nào bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Nếu không chuẩn đế giết đi vào, giết đi đạo chủ quá ung dung, chôn giết lương vượng cũng không vấn đề chút nào, không vội. Nói thật ta một điểm cũng không vội, Cái này đạo chủ coi như là bản lĩnh ở lớn, cũng không thể ở trong vòng mấy năm bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Căn cứ suy đoán của ta, trong vòng 3 năm chúng ta có thể bước vào bên trong trinh phạt huyết sắc cấm kỵ lộ. Huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong còn tồn tại cực cường bản nguyên uy thế, đế binh đều không thể nghịch chuyển. Một khi lấy ra đế binh ngược lại sẽ bị huyết sắc cấm kỵ lộ nhằm vào. Thế nhưng này bản nguyên uy thế sớm muộn sẽ tản đi. Đã có cường giả đánh giá, cũng là thời gian mấy năm, đến thời điểm mới thật sự là hắc ám náo loạn, dị vực rất khả năng triệt để đánh vào đế lộ chiến. Tà ma vương đều sẽ lên sàn. Một khi ngày này đến, cửu tuyệt thiên nếu là không có đế cấp sức mạnh, đó mới là một cái làm người nghẹt thở vấn đề. Bọn họ đều hy vọng đạo chủ những người này có thể bước vào cửa ải này. Đời này, rốt cuộc thật đáng sợ. Đại đế đều có khả năng nhảy ra vài tôn. Mấy cái vũ trụ kỷ nguyên tích lũy, vô tận vũ trụ kỳ tài hội tụ huyết sắc cấm kỵ lộ. Có thể nói trăm vạn năm tháng tích lũy nhất sức mạnh kinh khủng sẽ ở huyết sắc cấm kỵ lộ nổ vang. Hiện tại chỉ có điều mới vừa mới bắt đầu. Huyết sắc cấm kỵ lộ mênh mông trình độ không lường được. Một ít đáng sợ hung địa cũng bị một ít cổ xưa đạo thống biết được. Cố nhiên bọn họ không có nắm giữ địa đồ, thế nhưng cơ bản phương vị vẫn là biết được một ít. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ vẫn tính chính là bình tĩnh. Thế hệ tuổi trẻ đều đang tìm kiếm tạo hóa, chuẩn bị ở bản nguyên uy thế đến thời khắc có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Bằng không một ngày này thật đến, bọn họ liền không phải cái thời đại này nhân vật chính, chỉ có thể bị trở thành làm nền. Này huyết sắc cấm kỵ lộ thật quá to lớn. Khu vực bên ngoài đều như vậy hung hiểm ẩn đi, đạo lăng cùng nhau đi tới. Phát hiện rất nhiều hiểm địa, có chút khu vực hắn đều không muốn dựa vào gần. Nếu không là nắm giữ hỗn độn tàn đồ, đạo lăng cũng sẽ không trắng trợn không kiêng dè ở đây hoành xung. Đạo lăng chỗ qua, liên miên cường giả đều ở lang bạt, hướng về nơi sâu xa bắn vọt. Đạo lăng nắm giữ cái này tàn đồ giá trị quá to lớn. Tuy rằng hắn tới chậm, thế nhưng cho hắn mấy ngày liền có thể vọt tới phía trước nhất. Dọc theo đường đi, đạo lăng gặp phải một ít đột phá cường giả, thậm chí hắn gặp phải mấy cái đỉnh phong cường giả tìm tới mệnh thạch. Không nghi ngờ chút nào, huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong mệnh thạch không ít. Một hai viên đối với đạo lăng cũng không tác dụng lớn. Hắn ở ngục bá hư không túi liền tìm đến hai viên mệnh thạch. Có thể thấy được mệnh thạch quý trọng trình độ. Ai đều cần nó. Nên thì ở phía trước khu vực này người đã phi thường ít ỏi. Nơi đây dị vực cường giả cực nhỏ. Mảnh này rộng lớn núi sông. Thiên địa tinh nguyên dày đặc. Sinh mệnh khí thế mênh mông. Ngóng nhìn sang, đạo lăng nhìn thấy một mảnh ốc đảo. Nơi này là một chốn cực lạc, không nhiễm phàm trần, bốc hơi tiên sương, hào quang rạng rỡ. Ồ, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia kinh sắc. Ở ốc đảo bên trong, đạo lăng nhìn thấy một mảnh lại một mảnh cổ xưa đạo cung. Truyền ra đại đạo thanh âm ni, thậm chí nơi sâu xa khu vực tựa hồ có một khu tiên cung tọa lạc, tràn ngập đại đạo tường thủy khí tượng. Có thể ở này huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong nhìn thấy cảnh tượng như thế này, quả nhiên là không bình thường. Đạo lăng lấy ra hỗn độn tàn đồ, so sánh chi sau phát hiện chỗ cần đến chính là chỗ này. Chỉ có điều cự phủ dấu vết lưu lại ở nơi sâu xa nhất, nên chính là chỗ này. Không biết trong này tồn tại cái gì tạo hóa, đạo lăng con mắt dò xét bốn phía. Phát hiện khu vực này đã có một nhóm sinh linh mạnh mẽ đang đào móc bảo địa. Nơi này dựng dục ra cổ dược nhiều vô cùng. Một ít thổ nhưỡng đều rủ xuống dày nặng tinh nguyên sự sống. Tuyệt đối là một khối bảo địa. Đạo Lăng phát hiện đây là một khối tàng tinh nơi. Hắn tính toán có một cái sinh mệnh nguồn suối. Nếu không huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong, cũng sẽ không xuất hiện loại này hưng thịnh cảnh tượng. Này cổ giới người ngược lại hung hăng, Đạo Lăng đứng này. Thâm thúy con mắt quét về phía tứ phương. Có một vài thi hài, chạy trốn cường giả, mấy đại cổ giới cường giả liên thủ. Hùng bá mảnh này bảo địa, thả xuống nói đi ra. Ai dám đến, chắc chắn phải chết. Một đám rác rưởi, đê tiện huyết thống, còn muốn tranh đoạt bực này bảo địa. Nơi đây đã bị ta tam đại giới chiếm cứ, đều cút cho ta, những người này rất chẳng đáng. Xem thường cửu tuyệt thiên cường giả, uy thế rất kinh người. Thế nhưng không thể không nói sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh. Bức một ít cường giả quay đầu, bọn họ đem đám này địa vực phong tỏa ngăn cản, không cho phép ngoại tộc cường giả tiếp cận nơi này. Rời đi cường giả đều thở dài. Nơi này là đại danh đỉnh đỉnh tiên phủ, đã từng xuất hiện hy thế bảo dược, hiện tại bị tam đại cổ giới chiếm cứ, dị vực cũng không dám dễ dàng xâm lấn. Hết cách rồi, cổ giới sức mạnh hiện tại quá mạnh mẽ, chủ yếu là cổ giới tầng 9 tôn chủ cảnh giới cường giả khá nhiều. Chúng ta cửu tuyệt thiên thế hệ trước cường giả tự thân hao tổn đều quá to lớn, mới đột phá không tới 10 người, căn bản tranh bất quá bọn hắn. Hiện tại rất nhiều siêu cường bảo địa đều rất khó tranh cướp đến, đều bị dị vực cùng cổ giới cường giả chiếm lấy tiên phủ. Đạo Lăng không làm kinh động tam đại cổ giới cường giả, hắn lắc lắc đầu, lặng yên không một tiếng động đi vào. Đạo Lăng muốn tách ra bọn họ phi thường ung dung. Hắn một đường hướng về nơi sâu xa nhất đi đến. Càng đi vào bên trong, hắn gặp phải cường giả liền càng nhiều. Thậm chí một ít địa vực bố trí đại sát trận, có chút sát trận rất khủng bố, đủ để uy hiếp tầng 9 tôn chủ. Điều này làm cho Đạo Lăng rất là hoảng sợ. Nhìn bọn họ tư thế, đối với nơi này tàng bảo tình thế bắt buộc, không trách Trương Vân Tiêu ở đây lưu lại cự phủ dấu vết. Bên trong cất dấu ghê gớm bí bảo, có chút ý nghĩa, xem tới trong này rất trọng yếu, chính là không biết cuối cùng rơi vào nhà nào. Đạo Lăng ở trong lòng cười cợt, hắn nắm giữ hỗn độn tàn đồ, đối với khu vực này cổ cấm địa, rõ như lòng bàn tay. Xem ra chính là chỗ này, Đạo Lăng tiếp cận chỗ cần đến. Mảnh này cung điện nơi sâu xa, nằm dày đặc vô tận cự hung đại trận, phi thường khủng bố. Nhân đạo đỉnh cao nhất tự tiện xông vào đều có thể bị trực tiếp luyện chết. Hơn nữa đại trận này đã bị kích hoạt. Này tam đại cổ giới mục đích chính là vì xuyên thủng mảnh này đại sát trận. Thậm chí Trương Vân Tiêu lưu lại bảo vật dấu ấn cũng liền ở trong này. Bản đồ này quá trọng yếu. Đạo Lăng hít sâu một cái. Địa đồ chỗ ghi chép đều là hung hiểm nhất một ít địa vực, đương nhiên cũng không thể toàn bộ thâu tóm mà đi. Huyết sắc cấm kỵ lộ hung hiểm vạn phần, muốn có được bảo vật càng là khó khăn tầng tầng. Thế nhưng hiện tại Đạo Lăng có địa đồ liền không giống nhau, có thể tránh không biết nguy hiểm, đem bên trong bảo vật sớm lấy đi. Tiên hỏa khí thế, Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ, hơn nữa là cực kỳ mãnh liệt tiên hỏa cuồn cuộn mà ra. Hắn quay đầu nhìn sang, nhìn thấy ba cái khủng bố cái bóng tới chỗ này. Như là ba tôn cúi nhìn vạn giới vương, mạnh mẽ tuyệt luân, đây chính là cổ giới thiên vương. Đạo Lăng nhìn một chút ba vị này, ánh mắt của hắn tập trung phần vương, hắn rất mạnh, nhưng là Đạo Lăng càng vừa ý chính là, Trong cơ thể hắn chí cường tiên hỏa bản nguyên. Điều này làm cho đạo lăng phi thường trông mà thèm ân y. Mục đích của bọn họ hẳn là chính là chỗ này. Đạo lăng quay đầu nhìn về phía mảnh này cổ cấm địa. Đạo lăng một cước liền bước vào cổ cấm địa bên trong. Cấm địa cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng đạo lăng có qua cửa môn đạo. Nếu là làm từng bước loại bỏ sát trận, không có cái mấy tháng, căn bản không thể nào làm được. Phần vương này ba đại cường giả, dò xét tứ phương, bọn họ đối với nơi này phi thường coi trọng. Bởi vì tìm được trường sinh khí tung tích, suy đoán nơi này rất khả năng có trường sinh dược. Nhưng là chỉ bằng vào sức lực của một người, rất khó mở ra cổ cấm địa. Chỉ có ba đại cường giả liên thủ mới có thể phá tan cấm địa. Chúng ta muốn dành thời gian. Phần vương tắm rửa ở hừng hực tiên hỏa bên trong, hai mắt trong lúc đóng mở như hai vòng thái cổ đại nhật. Hắn trầm giọng nói, mau chóng phá tan đại trận. Đạo chủ ngược lại không thể coi thường, có thể làm cho ngục vương coi trọng như vậy cũng không đạo lý. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Thiên thú vương cười to nói, chúng ta ba người liên thủ hợp lực triển khai một môn cổ trận, phá tan đại trận tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Nơi này tràn ngập vũ trụ mênh mông bản nguyên, nếu là lấy ra đế binh đều sẽ bị huyết sắc cấm kỵ lộ nhằm vào. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Tam đại thiên vương cấp độ cường giả liên thủ vận chuyển một môn người trận, phỏng chừng tiêu tốn một tháng liền có thể phá tan này cổ cấm địa, lấy đi bên trong bảo vật. Hết chương.